Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, vượt qua vòng bảng cùng vòng knock cao đối thủ. Đến cùng Scolari vẫn không có lại đổi cao trung phong. Vừa đến, hiện tại Bồ Đào Nha đội hình hoàn mỹ, đổi Gomez lời nói, đem ai lấy xuống. Thứ hai, Bồ Đào Nha lại không phải lạc hậu một phương. Hai bóng dẫn trước bọn họ coi như không còn ghi bàn. Kỳ thực cũng không ảnh hưởng đại cục. Vì lẽ đó, Scolari cho phép do các cầu thủ ở trên sân bóng triển khai. Hắn chỉ cần ở đây một bên kiểm soát đại cục là tốt rồi, thấy thế nào Iran cũng không giống như là có thể cho Bồ Đào Nha chế tạo phiền phức dáng vẻ. Toàn bộ hiệp 1, Iran tối có uy hiếp một lần tấn công vẫn là thông qua đá phạt chế tạo ra. Phạt góc mở ra đến, Iran bóng đá cờ xí tính cầu thủ Ali Dai lại vượt trên Cavalho cướp được điểm này. Chỉ có điều quấy giày phía dưới bóng đỉnh đến quá chính. Bị Bồ Đào Nha biên giới Ricardo dễ như ăn cháo bỏ vào trong túi. Hiệp 1 tới gần lúc kết thúc. Đe câu sau xía vào một chân xa bắn nổ Iran khung thành. Tỷ số sửa thành 3-0. Đến đây, đại cục đã định. Giữa sân nghỉ ngơi đi xuống sân bóng thời điểm, Bồ Đào Nha các cầu thủ túm 5 tụm 3 đi chung với nhau. Rất là ung dung hưng phấn. Chỉ cần lại đá 45 phút, Bồ Đào Nha liền muốn từ vòng bảng thi đấu đột phá vòng vây. Phải biết, lúc trước tham gia 3 lần trong World Cup, Bồ Đào Nha cũng chỉ có quá một lần vượt qua vòng bảng trải qua. Vậy còn là ở 40 năm trước, 66 năm World Cup trên. Lúc đó Bồ Đào Nha xông vào bán kết, lấy sau cùng đến huy chương đồng. Lúc đó Bồ Đào Nha truyền bóng ngôi sao bóng đá Eusebio ngày hôm nay trả lại đến hiện trường quan sát thi đấu, vì là Bồ Đào Nha cố lên. Mà lần này chính là Bồ Đào Nha lần thứ hai từ vòng bảng thi đấu phá vòng vây thành công ra biên. Chuyện này quả thật chính là toàn bộ Bồ Đào Nha thịnh yến. Hơn nữa, bọn họ có đầy đủ lý do tin tưởng Bồ Đào Nha có thể đi được càng xa hơn, mà không phải vẻn vẹn thỏa mãn với vượt qua vòng bảng. Lấy hiện nay Bồ Đào Nha biểu hiện xuất sắc, căn bản không cần đi quan tâm 16 cường vòng knock cao đối thủ là ai. Cho dù World Cup bắt đầu trước, mọi người đều cảm thấy bất luận Bồ Đào Nha đụng tới Hà Lan vẫn là đụng tới Argentina đều sẽ rất khó đánh. Có thể hiện tại cục diện nhưng hoàn toàn nghịch quay lại. Bất luận Hà Lan vẫn là Argentina, e sợ đều sẽ không đồng ý đụng tới như vậy một nhánh Bồ Đào Nha đi. Hiện tại, đến phiên các đối thủ đến nghĩ trăm phương ngàn kế tách ra Bồ Đào Nha. Lúc này, phòng thay đồ bên trong, Pauleta chính không hảo ý hướng về Quaresma biểu thị áy náy. Bởi vì hắn bây giờ mới biết, chính mình ghi bàn lại là từ Quaresma trên đầu cướp đến. Vậy thì có chút lúng túng. Đối với một vị đối với ghi bàn chí tử không thay đổi tiên phong tới nói, e sợ cướp hắn ghi bàn so với cướp hắn con dâu còn quá đáng. Cũng may Quaresma không phải người như vậy, vì lẽ đó không có cùng Pauleta liều mạng, nếu không thì nhất định lại là một hồi gió tanh mưa máu. Pauleta vẫn như cũ rất thật không tiện, chính đang suy nghĩ làm sao có thể còn Quaresma một cái ghi bàn. Có điều nếu để cho Quaresma biết ý nghĩ của hắn, e sợ lại gặp giờ khóc giờ cười. Người có cái kia năng lực vẫn là trước hết nghĩ muốn chính mình làm sao ghi bàn đi. Ta ghi bàn còn dùng ngươi bận tâm. Ta, Premier League chiếc giày bạc, Champion League chiếc giày vàng, lập tức còn có World Cup chiếc giày vàng, dùng ngươi bận tâm ghi bàn. Ta có phải là có chút bành trướng, hay là bởi vì thi đấu quá mức ung dung, liền Scolari đều khác thường. Nếu như là đối mặt nhất định phải liều mạng đối thủ, như vậy Scolari nhất định sẽ có một phen sục sôi chi khí nói. Để các cầu thủ ở đây trên đánh đến một giây sau cùng. có thể hiện tại Scolari lại để các cầu thủ kiềm chế một chút đá. Có vào hay không bóng không đáng kể, đừng bị thương là được. Thậm chí, Scolari đều muốn để trên một cuộc tranh tài đến thẻ vàng cầu thủ ở trong trận đấu này tẩy thanh. Tẩy, căn cứ World Cup ngừng thi đấu quy tắc, thẻ vàng gặp tích lũy đến vòng bán kết trước. Hai tấm thẻ vàng ngừng thi đấu một hồi, đến vòng bán kết tự động thủ tiêu, ngược lại ra biên trong tầm mắt, để thẻ vàng cầu thủ thanh tẩy, dưới cuộc tranh tài ngừng thi đấu, cũng không ảnh hưởng Bồ Đào Nha bị knock out. Ở đá vòng knock out thời điểm liền không cần lo lắng được thẻ vàng ảnh hưởng mà cuộc kế tiếp thi đấu ra trận. Rất nhiều lúc, loại này thanh tẩy hành vi kỳ thực là nghe khiến người ta khinh thường. Nhưng ở đội bóng thành tích trước mặt, ai còn đi quản người khác tước không nói huyên thuyên. Nếu như Quaresma đứng ở Scolari vị trí, hắn đã sớm động thủ, cùng các đồng đội cười cười nói đi ra cầu thủ đường nối. Quaresma trong lòng còn đang suy nghĩ thanh tẩy sự tình, lại đột nhiên ở thật giống bị sét đánh trúng, cả người sững sờ ở đương trường. Rời à, ta liền nói mình luôn có một loại cảm giác không thoải mái lắm. Hóa ra là nhân vì cái này. Quaresma nghĩ tới, kiếp trước có một hồi làm hắn ấn tượng rất sâu World Cup thi đấu. Thi đấu bên trong thẻ vàng thẻ đỏ bay đầy trời, trực tiếp đánh vỡ đơn cuộc tranh tài thẻ đỏ và vàng lịch sử ghi chép. Lấy khác loại phương thức bị ghi vào sử sách, nếu như nhớ không lầm lời nói, cuộc tranh tài này chính là Bồ Đào Nha ở đang tiến hành World Cup trên cùng Hà Lan 16 cường vòng knockout. Cái kia một cuộc tranh tài quả thực không thể dùng bóng đá thi đấu thị giác đến xem. Rõ ràng là tội ác đô thị tình tiết tuyển tập. Nếu như có thể mang súng lên sân khấu, e sợ trận đấu kết thúc thời điểm, chàng cái trước có thể đứng người đều không có. Hắn làm sao liền đem cuộc tranh tài này quên đi cơ chứ? Đừng nói thanh tẩy, đến thời điểm bị thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống sân là tốt rồi mấy cái. Hai chi kỹ thuật lưu đội bóng đá ra thân thể lưu đội bóng đều đá không ra khốc liệt thi đấu. Để toàn bộ thế giới đều chấn kinh rồi. Làm sao bây giờ? Quaresma đều có chút lung lay. Sở dĩ kiếp trước Bồ Đào Nha không có thể ở vòng bán kết tiến thêm một bước. Có một phần nguyên nhân là thực lực, mà một bộ phận khác nguyên nhân nhất định là bởi vì ở cùng Hà Lan thi đấu bên trong nguyên khí đại thương, ảnh hưởng mặt sau trạng thái, sau đó sẽ cùng nước Anh đại chiến một trận. Đối mặt nước Pháp lúc còn có thể còn lại bao nhiêu sức chiến đấu đều là ẩn số. Nếu như đời này còn dường như kiếp trước như thế, Quaresma cảm giác mình đều có khả năng sẽ bị thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống đi. Phải biết, hắn xưa nay đều không đúng một cái ngoan bảo bảo. Nếu như đội hữu bị Hà Lan ác ý xâm phạm, Quaresma đứng ở bên cạnh còn có thể thờ ơ không động lòng. Khẳng định vọt thẳng đi tới vì là đội hữu bất bình dùm a. Sau đó, sự tình càng nháo càng lớn. Cuối cùng thậm chí quyền cước đối mặt. Kết quả kia không cần phải nói. Nhất định sẽ bị thẻ đỏ trục xuất ra trận. Suy nghĩ một chút liền không thể phòng ngừa. Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào sớm báo động trước? Hắn cùng các đồng đội vẫn nuốt giận vào bụng, đối mặt cách đá thô bạo Hà Lan thờ ơ không động lòng. Ai còn không hề có một chút tính khí, có thể chịu một lần, có thể chịu hai lần, lần thứ ba liền đi con mẹ nó. Quaresma lập tức có chút hoảng hốt, bởi vì hắn thực sự không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Dù sao Hà Lan cách đá không phải hắn có thể chi phối. Đừng nói cái gì một cây làm chẳng nên non vấn đề. Hiện tại Quaresma chỉ muốn làm sao có thể để đội bóng thuận lợi thông qua Hà Lan cửa ải này mà không có quá nhiều tổn thất. Nhớ không lầm lời nói, Hà Lan cuối cùng thật giống là bởi vì tịnh thắng bóng nguyên nhân lấy vòng bảng đệ nhị thân phận ra biên, cho nên mới phải tao ngộ vòng bảng đệ nhất Bồ Đào Nha. Nếu không thì Bồ Đào Nha lùi lại mà cầu việc khác, lấy vòng bảng đệ nhị thân phận ra biên đi phủng Argentina. Có vẻ như đây là một cái không sai ý nghĩ. Tuy rằng ngoại giới phổ biến xem chọc Argentina, thậm chí Argentina thắng lợi nhiệt độ so với Bồ Đào Nha còn cao hơn. Nhưng theo Quaresma, trên thực tế Argentina cùng Hà Lan đều là một cấp bậc đội bóng. Ai cũng không so với ai khác cường. Vào lúc này Argentina còn thật không có thắng lợi thực lực. Hạt nhân Riquelme thiên nhiên thì có thiếu hụt, còn dẹp Messi còn lâu mới có được tiến vào trạng thái đỉnh cao. Đội hình thực lực thậm chí còn không bằng Bồ Đào Nha. Chạm Argentina, Quaresma cảm thấy, hay là Bồ Đào Nha hàng phòng thủ gặp chịu đựng một phen thử thách. Nhưng mũi tiến công nhất định có thể đem Argentina đánh ra tường đến. Chỉ có điều, ý nghĩ này mặc dù tốt, có thể Quaresma không có cách nào nói với Scolari. Nếu như Quaresma trực tiếp đi tìm Scolari nói 16 cường vòng knockout muốn chạm Argentina, Scolari nhất định cởi giày dùng đáy giày mãnh đánh Quaresma. Ngươi rất sao muốn làm cái gì? Cướp ta bát ăn cơm à? Không nói Argentina có mạnh hay không, đây là một mình ngươi cầu thủ muốn cân nhắc sự tình. Scolari vừa ở truyền thông trước mặt biểu thị Bồ Đào Nha vòng knockout không muốn chạm Argentina. Kết quả Quaresma liền muốn làm việc, hắn không trở mặt mới là lạ. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Quaresma đi tới sân bóng bước chân đều trở nên mất hết cả hứng lên. Bởi vì hắn thật không chắc chắn, có một số việc thật không phải người bóng đá được thật là có thể giải quyết. Ngươi có thể ngăn Hà Lan không đúng ngươi phạm quy. Ngươi có thể tiêu trừ cầu thủ Hà Lan trong lòng ác niệm. Một cái ác ý phạm quy sau khi liên đới e sợ trên sân đại đa số cầu thủ đều có muốn trả thù trở lại tâm tư. Sau đó, thi đấu liền vỡ bàn. Quaresma là thật không hy vọng Bồ Đào Nha thu hoạch một hồi thắng thảm. Quên đi, đến thời điểm tùy cơ ứng biến đi. Trước mắt, vẫn là trước tiên thu thập Iran lại nói. Bởi vì lo lắng với cùng Hà Lan thi đấu, Quaresma ở đây trên bất chi bất giác cũng đã được lo lắng lên. Ở Bồ Đào Nha chậm rãi vây công Iran thời điểm, nhưng không ngừng nỗ lực hướng về đối thủ, liên đới đội hữu tiết tấu cũng bắt đầu tăng nhanh, khiến cho thật giống thi đấu vừa mới bắt đầu muốn bảo đảm thắng lợi thời điểm như thế. Các đồng đội cho rằng Quaresma là muốn soạt ghi bàn, vì lẽ đó ở thể năng trạng thái không sai tình huống. Vẫn là vui vẻ phối hợp Quaresma, đặc biệt là Pauleta, hắn còn muốn còn Quaresma một cái ghi bàn đây. Liền, Bồ Đào Nha đá được càng có áp bức tính, khiến cho bên sân Scolari cho rằng trên sân các cầu thủ muốn tạo phản đây. Iran đội muốn tan vỡ. Thi đấu không phải như thế đá. Rõ ràng chúng ta đều muốn từ bỏ. Chẳng lẽ không nên đại gia hiểu ngầm đồng thời chậm lại tiết tấu? Vẫn chậm rãi đá đến trận đấu kết thúc sao? Có thể các ngươi đá được như thế sục sôi là cái gì quỷ? Sao thế? Còn nhất định phải tàn sát chúng ta một phen à? Cũng không trách Iran hiện tại ngẩn ngơ. Trên một hồi Bồ Đào Nha đá Angola, đại cục đã định thời điểm, Bồ Đào Nha liền bắt đầu hoa nước. Nếu không là Angola chính mình muốn chết, Bồ Đào Nha cũng sẽ không có mặt sau hai cái ghi bàn. Có thể hiện tại Iran đã gần như đầu hàng, Bồ Đào Nha làm sao còn không tha thứ? Các ngươi có phải là nhìn lầm điểm số? Hiện tại điểm số là 3-0. Chúng ta lạc hậu, các ngươi dẫn trước, không phải các ngươi lạc hậu. Có thể Iran đội lại không hiểu, cũng không ảnh hưởng Bồ Đào Nha tấn công đánh cho hừng hực. Đặc biệt là Quaresma này một bên, quả thực chính là hỏa lực toàn mở trạng thái. Hiệp 2 phút thứ 56, Quaresma cánh trái liên tục đột phá, cắt vào bên trong sau lại đâu một cước đại đường vòng cung. Có điều bởi vì nôn nóng quan hệ, đường vòng cung có một tí tẹo như thế tì vết. e sợ sẽ cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Mắt thấy Pauleta ở trước khung thành, dường như hắn thân đầu đỉnh đầu, thật giống như hiệp một hắn cái kia một hạt ghi bàn lúc như vậy. E sợ Iran thủ môn vẫn như cũ không thể cứu vãn. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, lần này Pauleta nhưng một mặt ý cười thờ ơ không động lòng. Vẻ mặt đó, thật giống như đang nói cho Quaresma, xem, lần này ta không cướp ngươi ghi bàn. Sau đó, Pauleta trơ mắt nhìn quả bóng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Cả người cũng không tốt. Trên đỉnh đầu bốc lên vô số dấu chấm hỏi. Này bóng ngươi sao không tiến vào? Sớm biết, ta liền đánh đầu bù một hồi. Cánh trái Quaresma không khỏi đỡ chán thở dài. Thực sự là bị Pauleta cái này vai hề đánh bại. Không nên cướp thời điểm ngươi nhất định phải cướp. Hiện tại nên ngươi cướp thời điểm ngươi đúng là rất thành thật. Ta có thể xin thay cái đội hữu sao? Nhìn mắt to trừng mắt nhỏ Quaresma cùng Pauleta. Các cổ động viên thực sự không kềm được. Cười đến sắp phát rồ. Đá bóng đây, có thể hay không chăm chú một chút. Đừng tổng đột nhiên cho chúng ta biểu diễn hài kịch. Cười được rồi, thi đấu còn phải tiếp tục. Có điều náo loạn như thế vừa ra. Quaresma cũng dần dần tỉnh táo lại. Binh tới tướng đỡ, đi được tới đâu hay tới đó chứ. Vào lúc này nghĩ quá nhiều cũng không dùng. Dù sao mình đều xuyên Việt tới. Vạn nhất cánh nhỏ vù vù phiến run rẩy, mang đến chút ít thay đổi cũng không phải không thể. Hay là Hà Lan liền vòng bảng thi đấu bị đào thải về nhà cũng khó nói. Nói đến, chính mình đối với Iran đối thủ này cũng quá không tôn trọng. Rõ ràng cùng bọn họ ở đá thi đấu, trong đầu nhưng vẫn nghĩ tới là Hà Lan. Nếu để cho Iran cầu thủ biết, còn không phải cùng chính mình liều mạng. Có điều hiện tại Iran vẫn đúng là sẽ không có cái gì ý chí chống cự. Hoàn toàn đúng chất đống ở vùng cấm phụ cận phòng thủ. Cũng không phản kích, phòng thủ sau khi thành công chính là một cái truyền dài mở ra đi. Có thể chống đỡ một hồi là một hồi. Quả thực chính là vò đã mẻ không sợ rơi. Iran huấn luyện viên trưởng Ivankovic đem hạt nhân cầu thủ Kalimet thay xuống sân thời điểm. Kalimet còn rất khó chịu. Cũng không biết là nhân vì chính mình bị thay đổi khó chịu hay là bởi vì đội bóng đá cho bộ dáng. Này khó chịu, một cước đá bạo bên sân đặt bình nước. Tiên đến Ivankovic đầy người đều là nước. Rõ ràng là muốn nội chiến tiết tấu ha. Nhìn này một loại chỉ có thể chờ đợi chết Iran. Tất cả mọi người đều ánh mắt đều báo lấy đồng tình. Hay là đổi một cái đối thủ lời nói. Bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Ai có thể để bọn họ gặp phải chính là Bồ Đào Nha đây. Cánh phải C, do cũng không chịu cô đơn. Thỉnh thoảng cống hiến ra đặc sắc đột phá. Hay là như vậy thi đấu mới là giai đoạn này hắn thích nhất. Không cần lo lắng kết quả. Tùy tiện tú cước Pháp. Đem Iran cầu thủ qua lại đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. C. Do nụ cười trên mặt đều sắp muốn đem sa mạc Sahara hòa tan. Đối với này, Quaresma là tỏ vẻ khinh thường. Bởi vì hắn đã qua khoe khoang cước Pháp giai đoạn. Tuy rằng tuyệt sát vẫn còn, nhưng hắn đã rất ít sử dụng. Thường thường vẫn là làm sao ngắn gọn làm sao đến. Trừ phi đối thủ quá phận quá đáng, mình mới gặp dùng những này đẹp đẽ qua người động tác đến nhục nhã đối với lật tay một cái. Mình đã mò đến một cái ghi bàn, miễn cưỡng đạt đến mục tiêu. Tuy rằng cũng muốn càng nhiều ghi bàn, có thể xem Iran hiện nay trạng thái. Tựa hồ cũng không có cần thiết cần phải đem bọn họ kích thích đến cuồng bạo. Liền, Quaresma cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Ai ấy đều thấy được. Thi đấu sẽ không lại có thêm sóng lớn. Chỉ cần lẳng lặng chờ đợi trận đấu kết thúc là tốt rồi. Đã hơn 20 phút hiểu ngầm bóng. Trọng tài liền bù giờ đều không có quản. Trực tiếp thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Thi đấu cũng cuối cùng kết thúc. Quaresma cùng các đồng đội hiểu ý nở nụ cười. ôm ấp chúc mừng nổi lên thắng lợi, chúc mừng nổi lên Bồ Đào Nha vĩ đại gia biên. Các cổ động viên kích động đến thật giống muốn khóc. Tuy rằng này hại trận thi đấu đối thủ đều không có cho Bồ Đào Nha chế tạo quá nhiều phiền phức, nhưng bất luận làm sao, Bồ Đào Nha lại một lần giết tiến vào World Cup vòng knockout. Đây chính là đáng giá nhất chúc mừng. Vì ngày đó, bọn họ đã đợi 40 năm. Cũng còn tốt, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia không có để bọn họ chờ đợi thêm nữa. Bất chi bất giác liền lại một lần sáng tạo lịch sử. Đối với Bồ Đào Nha mà nói, này tựa hồ không có chút rung động nào. Mục tiêu của bọn họ cũng sẽ không là vẻn vẹn từ vòng bảng thi đấu đột phá vòng vây. Bọn họ phải đi đến càng xa hơn, đi thẳng đến phần cuối. Ở Figo dẫn dắt đi, toàn đội cầu thủ đi đến bên sân tạ tràng. Tuy rằng cuộc tranh tài này Bồ Đào Nha ra trận fan bóng đá nhân số thậm chí còn không bằng Iran fan bóng đá ra trận nhân số, nhưng bọn họ chế tạo tiếng gầm nhưng không một chút nào so với tay thua kém. Bồ Đào Nha vạn tuế, chúng ta muốn vẫn thắng được đi, chúng ta muốn quán quân. Ngoặc kép, các cổ động viên tập thể la lên cầu thủ tên, đồng thời phát ra từ đáy lòng tiếng hô cũng bị bọn họ hô lên. Bọn họ tin tưởng, đội bóng nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của bọn họ. Quaresma nhìn kích động cổ động viên, vốn đã dần dần lắng lại kích động dùng xông lên đầu. Không nhịn được cùng các cổ động viên đồng thời hô to lên. Cảm giác này, thoải mái thấu, ngẫm lại sau đó Iceland Viking chiến hống. Cho dù không có đại vào cảm, nhưng vẫn như cũ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chuyện này quả là chính là một loại tín ngưỡng. Cổ động viên Bồ Đào Nha tuy rằng không có tương tự đặc biệt trợ uy phương thức, nhưng đối với đội bóng yêu quý vẫn như cũ xuất phát từ nội tâm. Quaresma đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Yên tâm, ta sẽ đem cúp quán quân mang về Bồ Đào Nha. Quaresma không nhịn được lẩm bẩm, thật giống là ở hứa hẹn cái gì, lại còn muốn là ở định cho mình một cái mục tiêu. Quaresma bị Scolari lôi kéo cùng đi tham gia buổi họp báo tin tức. Hiếm thấy tìm tới một cái cùng mình phối hợp như vậy hiểu ngầm cầu thủ. Scolari làm sao có khả năng buông tha Quaresma? Iran thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi vượt quá sự tưởng tượng của ta. Scolari vừa mở miệng chính là nồng đậm trào phúng ý vị. Các ký giả đều muốn không nói gì. Iran bị Bồ Đào Nha đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Điểm số liền không đề cập tới. Toàn cuộc tranh tài Iran cũng không có mấy đá có uy hiếp công môn. Người này phản phúng đều sắp mất đi ý nghĩa. Quaresma không khỏi đỡ chán. Scolari thực sự là một cái thù dai lão già. Hiện tại còn không quên mạnh mẽ trào phúng một làn sóng. Chuyện này quả thật chính là tiên thi a. Iran huấn luyện viên trưởng Ivankovic sắc mặt vẫn như cũ đen xì. Từ trở thành Bồ Đào Nha đối thủ bắt đầu từ giờ khác đó, sắc mặt của hắn tựa hồ sẽ không có dễ chịu. Bất luận trong sân vẫn là ngoài sân, hắn tất cả đều đang ăn xẹp, bị Bồ Đào Nha nhấn trên đất nhiều lần ma sát, một điểm sức đề kháng đều không có. Scolari thoải mái trào phúng một làn sóng, rốt cục thư thư phục phục giao ra microphone. Thắng trận sau còn có thể trào phúng đối thủ một làn sóng. Đây giống như là sau khi ăn xong một điếu thuốc. Tuyệt phối, vốn là Quaresma cũng không muốn nói cái gì. Có thể ở Scolari cái kia một bộ, ta yêu quý ngươi nha, vẻ mặt dưới. Quaresma vẫn là không thể không theo sát Scolari bước chân, tiếp tục đả kích Iran. Ngày hôm nay thi đấu thật giống như mộng ảo giống như vậy. Ta thật không nghĩ tới chúng ta lại có thể chiến thắng mạnh mẽ Iran. Hơn nữa còn thân sinh đem Iran đưa về nhà. Cái cảm giác này, quả thực so với chiến thắng Barca đăng đỉnh Champions League còn kích động hơn. Hiện tại, nên có rất nhiều đội bóng đều ở cảm ơn chúng ta. Bởi vì chúng ta đem to lớn nhất thắng lợi đứng đầu đều đào thải. Cứ như vậy, mọi người liền có thể nhen nhóm lại thắng lợi hy vọng. Đây chính là chúng ta đối với thế giới rơi bóng đá làm ra tối công hiến lớn. Ngoặc kép, Ivankovic hiện tại có phải là muốn giết người? Quaresma không biết, bởi vì tuyên bố còn chưa kết thúc. Iran chủ soái liền phẫn mà rời ghế. Bị tức chạy, FIFA quan chức bất đắc dĩ nhìn phối hợp hiểu ngầm Bồ Đào Nha thầy trò. Cũng không biết nên không nên tìm FIFA quan chức cáo bọn họ một trạng. Có điều cuộc tranh tài này bản sẽ không có quá to lớn xem chút. Bồ Đào Nha đánh Iran vốn là không có bất ngờ sự tình. Hiện tại Bồ Đào Nha đem Iran đưa về nhà. Chẳng lẽ không là đại gia theo dự liệu sự tình sao? Vốn là đại gia quan tâm điểm liền không ở thi đấu bản thân. Quaresma lại ghi bàn, hại trận thi đấu đánh vào 4 hạt ghi bàn. Tiếp tục lĩnh chạy xạ thủ bảng. Lấy loại này xu thế, tựa hồ bắt được chiếc giày vàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bồ Đào Nha 2 tháng liên tiếp, vững vàng vòng bảng số 1. Chỉ cần một vòng cuối cùng thi đấu không thua với Mexico, là có thể lấy vòng bảng đầu tên thân phận ra biên. Tựa hồ điều này cũng không phải bao lớn vấn đề. Như vậy, dự đoán Bồ Đào Nha tiếp đó sẽ ở vòng knock cao đụng tới cái nào đối thủ. Chính là các cổ động viên khá là yêu thích tham dự game. Bất luận Hà Lan vẫn là Argentina, Bồ Đào Nha đều sẽ đối mặt một hồi nghiêm khắc thử thách. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta e sợ sẽ gặp phải đội tuyển Hà Lan. Làm bị phóng viên hỏi đến vấn đề này lúc, Quaresma làm bộ suy tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Hà Lan cùng Argentina đều đạt được vòng bảng thi đấu 2 tháng liên tiếp. Cùng như chúng ta, như vậy ở cuối cùng hai đội bóng trực tiếp trong quyết đấu. Vẫn có tịnh thắng bóng ưu thế đội tuyển Argentina muốn chiếm một ít ưu thế. Dù sao chỉ cần có thể đá hòa Hà Lan, bọn họ liền có thể lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Ta nghĩ, e sợ Hà Lan cùng Argentina cũng không muốn đụng tới chúng ta Bồ Đào Nha đi. Hà Lan thực lực cứng không bằng Argentina, tình thế cũng không bằng Argentina được. Vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta vẫn là đụng tới Hà Lan cơ hội lớn hơn một chút. Hắn không phải bắn tên không đích, mà là đang dùng chính mình phương thức kích thích Hà Lan. Hắn nói Hà Lan thực lực không bằng Argentina, chính là vì kích thích Hà Lan đi chứng minh chính mình. Nếu như Hà Lan đổi phiên Argentina, như vậy Bồ Đào Nha đối thủ liền biến thành Argentina. Đây mới là Quaresma hy vọng nhất xuất hiện kết quả. Cho tới Hà Lan có phải là thật hay không có thể không chịu thua kém một ít. Quaresma kỳ thực cũng không chắc chắn. Chỉ có thể nói là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Quả nhiên, Quaresma mấy câu nói trải qua truyền thông lẫn lộn, đưa tới Hà Lan phương diện mãnh liệt bất mãn. Thật giống như Iran huấn luyện viên trưởng Ivankovic lúc trước nói Bồ Đào Nha thực lực không bằng. Mexico đưa tới Bồ Đào Nha bất mãn như thế. Hiện tại Hà Lan đối với Quaresma cũng vô cùng khó chịu. Dựa vào cái gì nói thực lực chúng ta không bằng Argentina? Rõ ràng mọi người đều ở cùng một trục hoành trên. Ai lại so với ai khác mạnh? Nếu Quaresma đều nói như vậy, như vậy một vòng cuối cùng liền không thể qua loa đối xử. Nếu như thật bị Argentina áp chế lại chỉ có thể lấy vòng bảng đệ nhị thân phận thăng cấp. Cái kia chẳng phải là trực tiếp chứng minh Quaresma nói. Hơn nữa, Hà Lan từ đáy lòng cũng thật không muốn đi chạm Bồ Đào Nha. So sánh lẫn nhau mà nói, đừng xem Mexico xếp hạng rất cao, có thể thực lực thật không tính nhất lưu. Chọn đối thủ lời nói, hiển nhiên vẫn là Mexico càng tốt hơn đá một điểm. Vì lẽ đó, chỉ có thể cùng Argentina cố gắng tranh tài một phen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục